Chương 2118, Nam chính văn nữ phối, 64. Phó Ngôn Chi ngoan ngoãn ngồi bất động, kỳ thật nhịp tim có chút nhanh, không biết nàng sẽ làm cái gì. Đường Quả nghiêng người nhìn chằm chằm hắn, bàn tay đột nhiên đặt ở hắn tim, buông lỏng, không nên quá khẩn trương, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Phó Ngôn Chi mím chặt môi, không dám nói hắn có chu tờ hy vọng nàng làm gì hắn mới tốt. Đương nhiên loại này không biết xấu hổ lại no ý đi ra, dễ dàng để hắn hình tượng đổ sụp. Hệ thống, đã sớm đổ sụp thành bùn lõm lõm, còn trang cái gì a? Cảm giác được Đường Quả càng ngày càng gần, Phó Ngôn Chi càng thêm khẩn trương. Đường Quả bàn tay đè lên hắn tim, thanh âm nhẹ nhàng truyền đến hắn bên tai, Phó Ngôn Chi buông lỏng một chút, không cần khẩn trương, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Phó Ngôn Chi nghĩ thầm, ăn hắn mới tốt đây. Cứ như vậy mỗi ngày chỉ có thể dắt dắt tay nhỏ, câu đến hắn lòng ngưỡng ấy, cũng bởi vì hình tượng vấn đề, không dám làm ra quá giới hạn sự tình. Hắn cảm giác được, nàng rất ưa thích hắn bộ dạng này. May mắn hắn không có nghe quản gia lời nói, làm cái gì bá đạo tổng giám đốc, loại kia hình tượng nàng khẳng định không thích, nàng càng thích chó sữa loại hình. Nhớ tới những này, Phó Ngôn Chi thai càng ngày càng hồng, nhịp tim ngược lại là bình phục rất nhiều. Rất nhiều lần, hắn đều muốn trực tiếp chiếm cứ chủ động một phương, về sau lại cảm thấy bị động một phương giống như QNZ rất không tệ. Đường Quả đem để tay tại Phó Ngôn Chi trên đầu, đem hắn tóc cho vò loạn loạn, vui sướng tiếng cười truyền đến hắn trong thai, hắn không có chút nào tức giận, cảm giác được nàng cao hứng, hắn vui lòng. Tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, trên môi nhiều một cái rất ấm đồ vật. Lúc này, hắn vô ý thức ôm chặt nàng, thừa dịp loạn chủ động một chút, hẳn là sẽ không bị phát hiện a hồi lâu. Hai người nắm tay vẫn như cũ ngồi tại đu dây bên trên, hai người môi đều hồng tỏa sáng. Bác sĩ, ta cảm giác được thật nhiều. Có đúng không? Vậy là tốt rồi, hôm nay trị liệu không có uổng phí. Như vậy bác sĩ, kế tiếp đợt trị liệu chừng nào thì bắt đầu pha y chăng muốn tiến thêm một bước, dùng mặt khác phương pháp thử một chút chữa bệnh muốn dần dần tiến đến dần, không thể lập tức đến quá mạnh. Nhất là ngươi loại bệnh này, cần chậm rãi trị liệu. Vậy chẳng phải là muốn trị liệu bao lâu không có kiên nhẫn không phải, chỉ sợ bác sĩ sẽ ghét bỏ ta như vậy bệnh nhân. Làm sao lại, tất nhiên ta tiếp nhận ngươi, khẳng định phải đem ngươi trị hết bệnh, đây là thân là một cái bác sĩ nghề nghiệp cơ bản. Liều lĩnh, cũng phải vì bệnh nhân chưa khỏi bệnh. Như vậy, cần bao lâu, để ta có một cái chuẩn bị tâm lý. Ngươi cái này bệnh, phiền phức a, sợ là cuối cùng cả đời đều muốn tại trị liệu bên trong. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, có ta ở đây đâu. Nghe vậy, Phó Ngôn Chi hai tay giữ chặt cái kia chỉ thiên thiên ngọc thủ, thuận tay theo túi quần bên trong móc ra một cái hộp, theo trong hộp lấy ra một đầu nhẫn kim cương, bộ vào nàng tinh tế trên ngón tay, không lớn không nhỏ vừa vặn, kim cương còn tại chiếu lấp lánh. Đây là tiền đặt cọc. Phó Ngôn Chi khỏe môi mỉm cười nói, còn lại về sau đến trong nhà của ta đi lấy, trên thân không mang nhiều như vậy. Đường Quả sờ lên nhẫn kim cương, đôi mắt cu nở dê nhộn nhạo vô hạn tiêu ý, trả lời, được. Để cho ổn thỏa, chúng ta tìm một cái cơ hội ký cái hợp đồng đi. Phó Ngôn Chi có chút khẩn trương nói, nếu như không phải hắn tay đã đặt ở nàng trên lưng, ôm nàng đi trở về, những người khác muốn nghe những lời này, thật đúng là cho là bọn họ là đang đàm luận chữa bệnh sự tình. Hệ thống, lĩnh chứng liền lĩnh chứng, còn nói thăm gì hợp đồng. Nhân loại nam nam nữ nữ thật để người xem không hiểu, đàm luận cái yêu đương, kết cái kết hôn đều như thế quanh co lòng vòng, không có chút nào trực tiếp.